Tuy rằng cô nương da mặt mỏng, nhưng vào phủ cũng phải dày một chút. Ngươi chỉ cần theo hầu ra một điểm ấy. Mặc ngài vẽ đi, mặc kệ vẽ được không được cũng không cần loạn chỉ trích. Phải ca ngợi, hầu ra tính tình sẽ trở nên hảo hảo. Cái gì cũng đều chiều ngươi, muốn cái gì cấp cái đó. Cho dù về sau thất sủng cũng sẽ dưỡng ngươi cả đời. Nếu không, không cần, sự biến thái của Long Cầm Thú vượt xa người thường. Siêu tưởng tượng, cứu mạng, ta không cần ở cổ đại làm nữ nhân vật chính của Mang Hoa HA. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ta phát hiện rất nhiều độc giả hoài nghi nhân cách và văn chương của Quất Hoa A. Loại tư tưởng như vậy thật sự là không được. Thật sự là làm cho Quất Hoa vô cùng đau đớn. Nếu thật muốn viết hát bình thường, Quất Hoa trực tiếp đi đến Ngư Dương Võng, viết nguyên tác tốt rồi. Còn viết cái này làm cái gì a, lại thanh minh. Chuyện này đùa giỡn là có, sỗ sàng cũng là có. Chân chính hát và NP như trong nguyên tắc đúng là không có. Một vs một làm chuẩn các ngươi phải an tâm a, chuyện này mở đầu là đáng khinh. Quá trình là vặn vẹo, cảm tình cùng kết cục là thuần khiết. Chuyện này nữ nhân vật chính cố dẫy dụa hướng mục tiêu Điền Văn đi tới là có. Nhưng cho nàng dễ dàng như vậy đã đạt thành mục tiêu. Chúng ta không bằng rõ ràng đi viết nàng làm ruộng nuôi heo chăn bò. Cả người sinh em bé, còn nhìn ai diễn xuất APS, đại cương đã sớm định hảo. Trước mắt là theo dự định như kế hoạch đi tới. Không cần tùy tiện dùng phá hư hoài nghi cùng đoán bừa đến quấy nhiễu Quất Hoa sáng tác. Phải tin tưởng quan niệm sáng tác của Quất Hoa và nhân phẩm đạo đức A, nếu không chịu ảnh hưởng xuất hiện kỳ quái kịch tình. Lạn vĩ, vặn vẹo, chân chính lôi nhân động kinh cái gì? Sẽ không phải là lỗi của Quất Hoa A, cách chương.